Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 679. Cơ trưởng có chuyện mà thôi. Không hoảng hốt, một tia điện xẹt qua đầu óc. Conan nhất thời rõ ràng nàng nguyên nhân cái chết. Nếu là như vậy ngón tay của nàng dính độc dược. Là Shinzo ở hôn tay lễ thời điểm hạ độc sao? Vẫn là chuyên gia trang điểm ở đưa bút thời điểm? Hay là có người ở toilet nơi nào hạ độc? Hạ độc phương thức quá nhiều. Conan nhất thời khó để xác định. Có điều nói đi nói lại nàng lúc đó tiến vào WC. Nhưng trong chốc lát sẽ trở lại. Hoàn toàn không giống như là muốn lên toilet dáng vẻ. Hơn nữa từ máy bay cất cánh bắt đầu. Đối phương liền vẫn không quá thoải mái dáng vẻ. Mãi đến tận đi toilet. Mới tốt lên. Hồi tưởng lại Ayumi nói nữ sinh không muốn ở yêu thích mặt người trước nắm mũi thông khí. Bởi vì rất không mỹ quan. Conan lập tức liền đã hiểu Maki Yuri đi toilet nguyên nhân. Nàng đi toilet chỉ là vì thông khí. Bởi vì Mori Kogoro ngồi ở bên cạnh. Nàng khó thực hiện loại này bất nhã động tác. Conan trong mắt lóe ra tự tin ánh sáng. Hắn không chỉ đã hiểu hung thủ phạm tội thủ pháp. Còn biết hung thủ là ai. Còn lại cần phải làm là suy lý. Thấy Mori Kogoro đi tới. Conan chỉ vào đỉnh đầu một chỗ. À dế, thúc thúc ngươi xem đó là cái gì? Cái gì? Mori Kogoro ngửa đầu nhìn lại. Cái gì cũng không nhìn thấy. Đang ngồi mọi người cũng theo hắn chỉ phương hướng hướng về đỉnh đầu nhìn lại. Conan nắm chặt cơ hội này. Mở ra đồng hồ đeo tay nắp. Nhắm ngay Mori Kogoro cái cổ. Kim gây tê bắn ra. Máy bay đột nhiên nghiêng một hồi. Nguyên bản nên bắn trúng Mori Kogoro kim gây tê bắn trúng bên cạnh Kisaki Eri. Kisaki Eri lắc lư du ngã xuống ghế ngồi. Conan cả kinh, vội vã tránh ra, tiện tay ở nàng cổ áo lên dính rồi một cái máy phóng đại thanh âm. Ngồi ở bên cạnh nàng Haibara đem tất cả những thứ này xem thật sự. Có điều đây là Conan bài cũ. Nàng liền nhổ nước bọt đều chẳng muốn nhổ nước bọt. Cũng không biết các loại Kisaki Eri tỉnh lại thời điểm có thể hay không phát hiện cái gì ý dạng. Dù sao Kisaki Eri có thể không giống Mori Kogoro tốt như vậy lừa gạt. Nghĩ, Haibara tâm tư có chút bay xa. Nếu như Kisaki Eri nắm lấy điểm ấy không tha, sản sinh hoài nghi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói biết được Edogawa thân phận người lại muốn tăng thêm một cái? Không được. Đến nhắc nhở một hồi hắn, Agasa Hiroshi liền ở ngay đây. Không cần thiết dùng Kisaki Eri thân phận suy lý. Dầu gì Kamikawa-san cũng ở chỗ này đây. Nghĩ, Haibara từ ghế ngồi hạ xuống. Đuổi theo đi toilet Conan. Conan đi nhanh, tầm mắt của mọi người tất cả đều ở trên đỉnh đầu. Đến không người nào phát hiện hắn đi toilet. Conan chính đang điều chỉnh nơ con bướm dụng cụ đổi âm thanh. Thấy nàng lại đây hơi kinh ngạc. Làm sao? Người nghĩ kỹ dùng Eri nữ sĩ thân phận suy lý hậu quả sao? À chuyện này. Chấm ngoặc kép. Conan nhất thời vẫn đúng là không nghĩ nhiều như thế. Ngẫm lại sau khi hậu quả. Conan trong lúc nhất thời mồ hôi như mưa rơi. Hiện tại Ran như cũ đang hoài nghi hắn. Nếu như nàng mẹ cũng xuất hiện ngủ say suy lý triệu chứng này. Vậy hắn này hiểm nghi liền rửa không thoát. Ai? Ta biết rồi. Ta đi tìm Agasa Hiroshi. Chấm ngoặc kép. Kamikawa săn hắn liền không hy vọng. Tên kia hiện tại tình hình không tốt lắm. Không có khả năng lắm sẽ phối hợp hắn. Conan vốn là không tiến vào toilet. Hắn trốn ở toilet tấm ngăn mặt sau. Lần này từ cái kia mặt sau đi ra ngược lại cũng không gây nên người chú ý. Ngược lại là Haibara, tiến vào trong phòng vệ sinh rửa sạch cái tay. Lau khô tay sau khi mới chậm rãi đi ra. Agasa Hiroshi rất phối hợp Conan hành động. Hai người phối hợp số lần nhiều. Ngược lại cũng bị người phát hiện đầu mối gì đến. Chỉnh vụ án kỳ thực không phức tạp. Chính là chuyên gia trang điểm đem cyanua thêm ở phấn dịch bên trong. Sau đó lên trang thời điểm đem phấn dịch lên tới trên mặt của nàng. Các loại máy bay cất cánh Maki Yuri muốn nắm mũi thông khí thời điểm. trên tay tự nhiên sẽ dính lên cyanua. Hơn nữa nàng lại có liếm ngón tay quen thuộc. Chỉ cần gọi người nắm chocola đi ra, Maki Yuri chắc chắn phải chết. Kamikawa-san không tâm tình nghe hắn suy lý. Vừa máy bay nghiêng một hồi sau khi thật giống lại khôi phục bình thường. Chỉ là này đột nhiên nghiêng thấy thế nào đều không bình thường. Maki Yuri cyanua là ở trên tay. Nàng đi qua hai lần toilet. Một lần là thông mũi. Một lần là đi theo cho buồng lái đưa món ăn nhân viên phía sau. Kamikawa-san nheo mắt lại đến. Suy lý kết thúc. Hung thủ nhận tội. Nhưng Conan như cũ có một loại dự cảm xấu. Thật giống đầu vẫn mơ hồ làm đau. Có một luồng cảm giác nguy hiểm. Trong giây lát, hắn lập tức ý thức được nguy cơ vị trí. Cơ trưởng bọn họ hôn qua người chết tay. Bọn họ rất có thể cũng dính lên cyanua. Không lo được nhiều như vậy. Hắn lo lắng nhảy ra nhường nhân viên hàng không đi buồng lái nhìn. Nhân viên hàng không có chút mộng. Không nhận mộng. Nhưng Kamikawa-san đã hiểu. Maki Yuri sẽ không là tiến vào buồng lái. Sau đó cơ trưởng dính lên cyanua đi. Kamikawa-san chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Buồng lái đó là người nào đều có thể tiến vào sao? Tiến vào cũng coi như. Nhưng dính lên cyanua cũng có chút thái quá đi. Chẳng lẽ nói hướng về Kaito như vậy đến cái hôn tay lễ hay sao? Nhưng là Kamikawa-san nhớ tới nhân viên hàng không bắt đầu vào đi chính là cà phê. Uống cà phê tại sao trên tay cyanua sẽ tiến vào trong miệng? Chẳng lẽ nói trừ cà phê ở ngoài còn có sandwich? Kamikawa-san cùng Kaito đồng thời đỡ chán. Thực sự là bất ngờ rồi lại chuyện hợp tình hợp lý cố đây. Cơ trưởng trên ngón tay của bọn họ khả năng cũng đã dính lên độc vật. Conan lo lắng dị thường. Nếu như bọn họ đã trúng độc, hậu quả kia quả thực quá tệ. Mori Kogoro kinh ngạc, nếu như thật lời nói như vậy vậy cũng quá tệ đi. Xảy ra chuyện gì? Người nói rõ một chút. Một cái khác nhân viên hàng không vội vã cho buồng lái đánh nội tuyến điện thoại. Cúp điện thoại vội vội vàng vàng hướng về buồng lái đuổi. Kamikawa-san đã đứng lên đến đi theo. Biết đã xảy ra chuyện gì cố. Hắn cũng không hề như vậy lo lắng. Cơ trưởng xảy ra vấn đề rồi mà thôi. Việc nhỏ, nơi này có Kaito còn có Hawaii kỹ trường học tốt nghiệp Conan đây. Chính hắn tuy rằng không mở khách qua đường máy. Nhưng máy bay trực thăng cũng là mở qua. Không hoảng hốt, mở ra buồng lái cửa. Mấy người lập tức phát hiện không đúng. Hai cái cơ trưởng thống khổ che cái cổ. Rõ ràng cũng là cyanua trúng độc. Nhân viên hàng không vội vàng lại đây hỏi thăm bọn họ có quan trọng không? Hoàn toàn không biết nên làm gì. Kamikawa-san trên đất liếc nhìn một chút. Trừ hai cái quét xuống trên đất chén cà phê ở ngoài còn có cắn hai cái sandwich. Kamikawa-san cảm thấy cái này công ty hàng không huấn luyện làm thực sự là không đúng chỗ. Cơ trưởng cùng phó cơ trưởng không ăn đồng dạng đồ ăn. Hơn nữa ăn đồ ăn thời gian cũng muốn dịch ra. Đây là quy củ, vẫn là nói Nhật Bản quy củ không phải như vậy con. Bất quá nghĩ đến tiến vào buồng lái Maki Yuri, Kamikawa-san cũng là đã thấy ra. Dù sao, quy củ lại nghiêm không tuân thủ cũng không có cách nào. Mắt thấy cơ trưởng không khống chế được muốn té xỉu ở cần điều khiển lên. Kamikawa-san tay mắt lanh lẹ kéo hắn lại. Hiện tại vẫn là lái tự động. Nếu như động cái này, lái tự động sẽ giải trừ. Bọn họ trúng độc, nhanh đi tìm thầy thuốc đến. Khoang thuyền bên trong nhiều người như vậy. Phát cái phát thanh sẽ có bác sĩ ở cũng khó nói. Kamikawa-san cảm thấy này nhân viên hàng không tố chất thực sự là không được. Nhìn thấy hai người kia xảy ra vấn đề rồi lại chỉ hung hăng hỏi thăm bọn họ làm sao. Có quan trọng không? Tìm thầy thuốc lại còn muốn hắn nhắc nhở. Thực sự là toàn viên tố chất đáng lo. Kamikawa-san lần sau là tuyệt đối không thể lại ngồi cái này công ty hàng không máy bay. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.